Chương 526, bậy ô im. Canh 4 thừa dịp hiện tại, hệ lệ kích tốc độ trở nên chậm, chỉ cô gì tạ cố lên, đang sử dụng một lần vì nẹ hiệp thấy cảnh này cả sĩ phát động phản kích, chỉ cô gì tạ nghe tiếng vì nẹ hiệp tuyệt chiêu lập tức phát động, hai đầu lục sắc vì nẹ hiệp vung vẩy tiến lên, lập tức bắt lấy hệ lệ kích, cả sĩ thấy thế hô to nói. Rất tốt, chỉ cô gì tạ liền như thế sử dụng sờ lem ở mệ lệ kích bị hương sờ hủy sờ sẻn hơi thở trúng mục tiêu. Hành động trở nên trễ chậm lại, lập tức bị vì nẹ hiệp bắt lấy. Sau đó chỉ cổ gì tạ lợi dụng vì nẹ hiệp đem ệ lẹ kịch vung sau đó trùng điệp sờ lem trên mặt đất lập tức đã nổi lên một trận sương mù rất nhanh đem ệ lẹ kịch thôn phệ. Cả sĩ khẩn trương nhìn trước mắt, đồng thời cũng xuất ra một cái trống không bộ kẻ bản, tùy thời chờ đợi thu phục. Cẩn thận, đúng lúc này, dương đối trong sân cả sĩ hô, cả sĩ nghe tiếng sương sờ, sau đó chỉ thấy trong bụi mù. Một đạo màu lam dòng điện phá không mà đến, so quả vợ uy lực cũng không mạnh, ưu thế liền là tốc độ rất nhanh mà lại tất nhiên sẽ trúng mục tiêu đối phương. Hệ lệ kịch bởi vì chúng hương sở hủy sở sẻn hơi thở, hiện đang hành động chậm chạp, cho nên chỉ có thể thay đổi sách lược sử dụng cự ly xa công kích, vừa rồi sở lem cũng không có để hắn hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Bài ổ ý lợi A chỉ cổ gì tạ lần này không có phòng bị, chỉ cổ gì tạ lập tức bị so quả vợ trúng mục tiêu. Chỉ cô gì tạ mặc dù là thảo hệ, nhưng là tương đối mà nói còn rất nhỏ yếu, điện hệ tuyệt chiêu tác dụng mặc dù không lớn, nhưng là lúc trước đã bị thương chỉ cô gì tạ bị một chiêu này trúng mục tiêu hay là sẽ mang đến tổn thương. Cả sĩ thấy thế cuốn quýt hô, sau đó chỉ thấy hệ lệ kịch từ trong bụi mù vọt ra. Thiện tay hai nắm đấm phía trên lập lòe ra kim sắc dòng điện quang mang đem hai tay che giấu. Thần đỡ bùn sao, cả sĩ cẩn thận dương thấy thế trong nháy mắt phản ứng lại. Thunderbolt là thuộc về hệ vật lý liệt công kích, hệ lệ kích đầu này tiến hóa tuyến, vô luận là vật lý công kích hay là đặc thù công kích đều rất nô ra, mà lại trọng yếu nhất chính là, tốc độ của bọn nó đều rất nhanh, nhất là tiến hóa về sau, có được mổ tỏ giờ gì hái loại này tuyệt chiêu, đối mặt điện hệ bổ kẻ mẩn càng là cường đại. Lúc này hệ lệ kích, mặc dù bởi vì hương sở hủy sở sẻn hơi thở hành động có chỗ hạ xuống, nhưng là vừa vặn bị so quả vở trúng mục tiêu chỉ cổ gì tạ cũng không thể lực tránh né. Thunderbolt phối hợp hệ lệ kích lực công kích, cái kia uy lực là rất mạnh, từ thân thể của nó cấu tạo cũng có thể thấy được, cái kia tràn ngập lực lượng hai tay so chân của hắn cũng còn muốn rắn chắc to lớn cơ bắp, nói rõ cái kia hai tay cánh tay là tràn đầy lực lượng. Thunderbolt trúng mục tiêu trong nháy mắt, dòng điện lại lần nữa đạo vào chỉ cổ gì tạ thể nội. Chỉ cô gì tạ lập tức bị tê liệt, đồng thời Thunderbolt uy lực bộc phát, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, chỉ cô gì tạ bị nổ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trên đầu lá cây mềm nhũn ra che lại đầu, mà hệ lệ kịch cũng là bắt đầu có chút thở, đó có thể thấy được đối chiến chỉ cô gì tạ cũng tiêu hao không ít thể lực. Chỉ cô gì tạ cả sĩ thấy thế trong lòng lập tức hoảng hốt, mặc dù nàng rất muốn hệ lệ kịch, nhưng là chỉ cô gì tạ cũng là đồng bạn của nàng, mà lại là nàng cái thứ nhất đồng bạn. Nhất thời gấp muốn tiến lên, bất quá lúc này một bên quan chiến dương hai mắt có chút ngưng tụ, cho thấy cả sĩ đến gần trong nháy mắt, chỉ cô gì tạ thân thể chợt phát ra một trận quang mang, thân thể lập tức bị quang mang che giấu. Cái này đây là cả sĩ nhìn xem một màn này lập tức kinh ngạc nói không ra lời, một màn này nhưng thật ra là rất quen thuộc, lúc ấy mình ủy tiến hóa thời điểm cũng là giống cái dạng này, nói cách khác, lúc này, mình chỉ cô gì tạ cũng muốn tiến hóa sao kinh ngạc sau khi... mang tới vẻ hưng phấn cùng chờ mong, rất nhanh, chỉ cô gì tạ thân thể từ từ sản sinh biến hóa, thân thể bắt đầu khuyết trương lớn lên. Bài ổ ý quang mang bên trong một trận âm thanh truyền đến, chỉ cô gì tạ tiến hóa hình bài ổ ịp xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân hiện ra nhạt hoàng sắc thân thể, thường thường cái cổ chung quanh một vòng lá cây màu xanh lục tạo thành cùng loại với vây cái cổ, đồng thời trên trán, đồng dạng có một chiếc lá, bởi vì lá cây thiếu một góc, khiến cho cái này cái lá cây giống là một thanh lưới dao. Phân biệt có một cái lớn móng chân bốn cái chân, cùng một đầu nho nhỏ cái đuôi. Là bệ ổ ịp quá tốt rồi, chỉ cô gì tạ ngươi rốt cục tiến hóa thành bệ ổ ịp, cả sĩ thấy thế hưng phấn chạy tới ôm bệ ổ ịp cổ cao hứng hô. Mà bệ ổ ịp cũng là cao hứng dùng đầu cọ sát cả sĩ, mà đã thấy lúc này, một bên hệ lệ kích lại là lại lần nữa phát ra thanh âm, cho thấy hệ lệ kích đối bệ ổ ịp ngoắc ngoắc tay ra hiệu tái chiến. Bài ổ ý ta đã biết, giao cho ngươi bệ ổ ịp nghe tiếng sau đối một bên cả sĩ nhẹ gật đầu, cả sĩ thấy thế cũng nhẹ gật đầu kiên định nói ra, sau đó về tới vị trí của mình, Bầy ô ịp cùng hệ lẹ kịch chiến đấu lại lần nữa triển khai. Lần này hệ lẹ kịch dẫn đầu phát động thế công, bởi vì đối phương tiến hóa, hệ lẹ kịch cũng hết sức rõ ràng, thực lực của đối thủ tăng lên, bởi vì vừa mới tiến hóa dùng một đoạn thời gian, hương sở huyền sở sẻn hơi thở hiệu quả cũng giảm bớt một chút. Chạm mặt tới trực tiếp sử dụng bờ dịt bờ rắc. Bầy ô ịp sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu bầy ô ịp tắc cơ tuyệt chiêu, tiến hóa sau bầy ô ịp chẳng những lực lượng phòng ngự tăng lên. Hình thể cùng thể trọng cũng tăng lên, thiện dùng đến va chạm uy lực là không thể giống như trước đây đối đãi. Hai cái bổ kẹ mẩn đụng vào nhau, quả nhiên, về mặt sức mạnh, nguyên bản ở vào thượng phong hệ lệ kịch biến thành hạ phong, bị bệ ổ ịp đột nhiên phát lực để lui. Hệ lệ kịch thấy thế thừa cơ muốn tối lui. Bệ ổ ịp không thể để cho nó chạy, sử dụng vì nẹ hiệp bắt lấy nó. Bệ ổ ịp nghe tiếng từ cái cổ lá cây bên trong thoát ra hai ngày tráng kiện vì nẹ hiệp. So nguyên bản càng thêm tráng kiện, nhan sắc cũng càng sâu hơn một chút, tốc độ so với di vãng cũng càng nhanh, hệ lệ kịch lập tức bị vì nẹ hiệp cho cô lấy. Cạ sĩ thấy thế lại lần nữa hô. Liên la như thế, một lần nữa sờ lem lại lần nữa sử dụng sờ lem, lần này uy lực thế nhưng là so với lúc trước càng, bất quá một lát sau, cho thấy trong bụi mù một trận khí tức lưu động, ầm vang một tiếng bụi mù bị tách ra mở, cho thấy hệ lệ kịch vết thương chẳng trị hai tay lập lòe dòng điện. Sau đó đem hai tay nặng chồng lên nhau xông về bệ ổ ịp là được ăn cả ngã về không đánh cược toàn bộ lực lượng một kích cuối cùng. Bệ ổ ịp lợi dụng vì nẹ hiệp nhảy dựng lên cho thấy cả sỉ thấy thế tỉnh táo hô. Bệ ổ ịp nghe tiếng lập tức kịp phản ứng dùng vì nẹ hiệp quật mặt đất nhảy dựng lên. Hệ lệ kịch công kích bị tránh đi. Hệ lệ kịch bởi vì tình thế quá mạnh liền xông ra ngoài, còn chưa kịp quay người. Chỉ thấy cả sỉ đã mở miệng. Bệ ổ ịp sử dụng bồ đi sờ lem công kích.